An Bích như lúc này chỉ cảm thấy Lâm Tam đầu ngón tay kia dưới mình thể không được đâm vào đào móc, liền đem nàng đẹp đến cả người, cứng ngắc, khom lưng lắc mông, mật chỗ không được co rút lại mấp máy, dâm thủy phụt ra mà ra, truyền đến, tư tức tiếng động, trong môi son tuy rằng truyền ra cầu xin tha thứ tiếng động, kỳ thực một cái ngọc thủ như cũ nắm chặt nhà mình tướng công sinh mạng, bất đồng xoa nắn đong đưa, Lâm Tam cố nén hạ thể càng ngày càng mãnh liệt kích thích. Nhìn thẳng An Bích như kia tư tư mị mị mặt cười, tại bên tai nàng, hung ác nói, xem hôm nay lão nạp như thế nào bắt hàng phục người yêu tinh này. Phủ nói xong, liền cúi đầu, lại ngậm đầu vú hút, An Bích như cao thấp thụ tập, chỉ cảm thấy cả người trận co rút, thâm cung chỗ, tê tê dại dại, thẳng ngứa đến trong khung, nhìn không được nũng nịu than nhẹ, y. Đẹp quá, mau, sắp quăng, quả nhiên không đến phiến khắc thời gian, thân mình đột nhiên cứng đờ. Liên tục vài cái run rẩy dữ dội, cũng là dẫn đầu tiết thân xong, bất quá, ngay sau đó, Lâm Tam cũng là một trận kêu rên, chỉ cảm thấy hạ thể tê dần, lập tức tinh quan nan thủ, trường tả mà ra. Điều này làm cho Lâm Tam khởi có thể chịu được, đang định trọng trình hùng phong, xách súng lên ngựa sắp, lại nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, lại nguyên lai là canh giờ đã đến, nên đến Thiên Tuyệt Phong đi. Nhìn lúc này đã lâm vào mê mang trạng thái An Bích như, Lâm Tam chỉ phải thầm nghĩ, trước tạm buông tha ngươi, liền đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài, nói đến hôm nay vốn muốn đi tìm nhà mình tiên từ tỷ tỷ đấy, đáng tiếc bị An Bích như cướp đến nơi đây, lúc này tự giác cho ăn no này nữ yêu tinh, cũng là nên đi an ủi vị kia tiên từ tỷ tỷ. Nào ngờ, Lâm Tam này sương mới đi, nguyên bản nằm ở trên giường một bộ hấp hối bộ dáng An Bích như lập tức liền ngồi dậy, thân ra. Làm sao còn có trước bộ dáng, tiểu đệ đệ thật là, mỗi lần đều là như thế này, đem nhân gia dục vọng chọn đi lên, liền vừa đi liễu chi, thực đòi, ghét, nói ngoài vỗ nhẹ song trường, một cái cô gái đi đến, khom mình hành lễ, đem kia hai cái theo kim lăng đến Côn Luân, nô gọi, dứt lời, liền đứng dậy đi bên kia rửa mặt chải đầu mà bắt đầu, này một mảnh hỗn độn tự nhiên không cần nàng quan tâm. Chấm, lúc này hạo nguyệt treo trên cao. Dĩ nhiên là tới gần giờ tí, ở nơi này vạn vật giai tĩnh thời điểm, Thiên Tuyệt Phong phía bắc chốc cư vẫn như cũ đèn sáng lửa, làm chủ nhân An Bích như người khoác màu xanh ngoại bào, giữa cửa sổ lan, tay cầm thịnh rượu hù lô, mắt say lờ đờ sương mù nhìn bỏ ra màu bạc ánh trăng trong đêm gương sáng, tựa hồ đang đợi cái gì, nồng nặc mùi rượu tại trong hơi thở lưu truyền, để cho nàng cảm nhận được một tia khô nóng. Đang lúc An Bích như cảm thấy thân thể khô nóng là lúc, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, nguyên lai là phía trước đi gọi kia hai cái côn, luân nô thị nữ đã trở lại, quả nhiên, không cần một lát, một đôi cao lớn uy mãnh, phu giống như than đá hắc người tới An Bích như trước mặt của, An Bích như đãi hai người chào xong, liền hướng hai người hỏi, tiêu gia nha đầu kia đem hai ngươi nhân tặng cho, bên cạnh ta lâu ngày, ta còn không biết hai người các ngươi tên đâu rồi, nói, cũng gọi cái gì. Hai người bị chủ nhân đưa đến nơi đây đã lâu. Phía trước vẫn không thể chịu kiến, chính là bị càng không ngừng thao luyện, trong này thống khổ làm cho hai cái này tự xưng là bị khổ người da đen khổ không thể tả. Nay cuối cùng nhìn thấy chánh chủ, tự nhiên là trong lòng, vui mừng, vội vàng không lựa lời nói, ta gọi Hắc Đại, ta gọi Hách Ứng, thanh âm tuy rằng đông cứng, nhưng thắng tại đọc nhân rõ từng chữ rõ ràng. An Bích như thấy hai cái côn luân nô, tuy rằng diện mạo cao lớn uy mãnh, lại tranh nhau như chính mình A-dua. Vốn đã có ý cười, lúc này ở nghe thấy nghe tên của bọn họ, cũng là cũng không nhịn được nữa, khanh khách nở nụ cười, trước ngực một đôi no đủ lại theo tiếng cười của nàng cao thấp run run, chỉ câu hai cái này hắc nô xem, tâm viên ý mã, nhìn không chuyển mắt, trong quần lại sưng lên rất lớn một đống, hừ, nhìn thấy hai người trò hề, An Bích như kiều hừ một tiếng, thanh âm tuy rằng kiều mị mê người, tại nhị trong tay người cũng không á sinh, một tiếng sấm rền. Nguyên gốc phó sắc thụ hồn cùng hai người lập tức giật mình tỉnh lại, nhớ tới phía trước sở thụ đủ loại thống khổ, không, cảm thấy thân thể một trận run run, đối với hai người phản ứng, An Bích như hết sức vừa lòng, nàng tuy rằng muốn tìm cái giải quyết sinh, để ý cần công cụ, nhưng là này công cụ nếu thoát khỏi của nàng nắm trong tay liền không xong, cho nên cần thiết dạy dỗ hoàn là nhất định, là một tôn giáo lãnh tụ, tẩy não việc này, nàng vẫn rất có kinh nghiệm. Nói lên An Bích như sao vậy sẽ nghĩ tới tìm trai lơ, này còn muốn nói một chút đại hoa, Lâm Tam chỗ ở thế giới, lý học tuyệt đối chiếm cứ thống trị địa vị, mà ở cái thế giới này, lý học cho tới bây giờ đều không có chiếm cứ quá chủ lưu. Thế giới này nữ nhân mặc dù không có Lâm Tam, cái thế giới kia con gái có thể gánh nửa bầu trời. Nhưng là so sánh với kia thế giới trong lịch sử bất kỳ một cái nào, niên đại đều muốn địa vị cao, ra tường, tìm trai lơ mấy thứ này đối với nữ nhân trói buộc rõ ràng không bằng Lâm Tam cái thế giới kia. Cho dù là dân gian đều ở đây lưu truyền, dã có tử quân, cỏ tranh túi hắn, có nữ hoài xuân, các sĩ dụ hắn, lâm có phác xu, chấm, dã có tử lộc, cỏ tranh thuần thúc, có nữ như ngọc, thư mà cởi cởi hề, vô cảm ta thuế hề. Vô sử mang cũng về, xã hội thượng lưu càng thêm mỹ loạn, nam nhân tại ngoại ăn chơi đàng điếm, nữ tử tự nhiên không chịu cô đơn, trai lơ cũng bởi vậy cực thủ, hoan nghênh, đương nhiên đây hết thảy đều là ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm, dám can đảm công nhiên tuyên truyền đến lúc đó thật sự một cái đều không có. An Bích như vốn cũng không phải là hán nhân kia một bộ nguyên bản liền đối với nàng vô dụng. Hơn nữa, tuy rằng nàng là chuyên tình miêu nữ, nhưng là miêu trại cũng chia rất nhiều loại đó a. Tỷ như này như cũ chỗ sinh mẫu hệ xã hội miêu trại, rồi mới hết thảy đều phát sinh, ba lợi cùng tiêu mọc nhược gian tình đối với người khác có lẽ giấu giếm tốt lắm. Lại sao vậy có thể giấu giếm An Bích Như? Thế là, một hồi giao dịch liền như thế tiến hành rồi, mà từ nhỏ liền bị bồi dưỡng thành phu nhân trai lơ hắc đại hách ưng cũng tự nhiên, mà nhưng đưa cho An Bích Như một phen dạy dỗ dưới, trở thành này, giác tiên sinh cũng là chuyện đương nhiên tình. Ngày mùa hè ban đêm vẫn còn có chút lạnh, phía trước nhân cồn mà hơi hơi phiếm hồng nhu nị da thịt, lúc này theo gió lạnh, thổi phù, huyết sắc mới dần dần cởi ra, không tự chủ đang lúc An Bích Như một đôi cánh tay vây ở trước ngực, đem mượt mà vú nâng lên, có vẻ hơn kiên định, mà kia hai cái hắc nô lại bắt đầu nhịn không được liếc trộm khởi nàng đến. Thật đúng là sắc đảm ngập trời, tuy rằng trong lòng là nói như thế, nhưng An Bích Như lại như cũ thư triển chính mình mỹ lệ thân hình. Mị nhãn như tơ hỏi, trước người kia hai cái đứng thẳng tắp hắc nô, biết ta gọi hai người các ngươi đến làm gì ma sao? Đương nhiên là tới hầu hạ ngài, hách đáp lời là có chút thông minh, liền vội vàng nói, ai ngờ lời còn chưa dứt, nhưng không ngờ An Bích Như một tiếng, làm càn, truyền đến, theo sát hách ứng liền ngã xuống đất, mà một bên có chút may mắn hắc đại, cũng hiểu được một trận sát khí đánh tới, đi theo liền quỳ trên mặt đất, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ. Nhìn hai người vẻ mặt bọc mù bộ dạng, An Bích Như lại cười duyên rồi, hai người các ngươi nói hầu hạ, chính là cùng, ta phong lưu một phen a. Nói tới chỗ này, cho dù là lớn mật như vậy nàng, cũng không khỏi được khuôn mặt đỏ lên. Hai người nghe vậy, nào dám đồng ý, thẳng sợ tới mức, dập đầu liên tục, trong miệng la hét, nô tài đáng chết, nô tài nên, từ, cầu chủ nhân vòng qua nô tài a, nô tài, này từ, lại nói tiếp cũng không phải đại hoa từ ngữ. Ngược lại là Đông Bắc một cái bộ lạc từ ngữ, là một cái cực độ nhục người từ ngữ, bất quá tại đại hoa phu nhân giới cũng là hết sức lưu hành, đại bộ phận đều là dùng để giường trợ hứng. Đối với hai cái này hắc nô hiểu như thế nhiều, An Bích Như đến lúc đó có chút kinh ngạc, xem ra Tiêu gia nha đầu kia đến lúc đó rất bán lực. Hai người các ngươi đứng lên đi. Lúc này rượu mời cấp trên, thân thể càng phát ra khô nóng, An Bích Như cũng là cũng không tâm tình tìm hắn hai người trêu đùa. Thân thủ cho đòi, gọi, liền làm cho hắn hai người tới trước người, ý bảo hai người bỏ đi quần, hai người này tại ngắn ngủi này sau một lúc lâu vẫn như cũ bị An Bích Như đùa bỡn sinh vỗ tay trong lúc đó, nào còn dám có hai lời, việc đem che giấu vật lấy xuống, tráng kiện giữa hai chân, giống như nhất căn cái đuôi vậy dương cụ qua lại đá đi lại, dẫn tới An Bích Như không khỏi cả kinh, thân thủ chộp tới. Hách thị huynh đệ đứng thẳng một lát, chỉ cảm thấy hạ thể nóng lên. Cúi đầu vừa thấy, đập vào mắt chỗ, đầu tiên là chủ tử nhà mình kia sâu, thùy hữu nhược rãnh no đủ, bất giác sắc tâm lại nổi lên, liền đới chính mình kia to dài dương cụ cũng dơ lên cao dựng lên. Đối với trong tay này phảng phất cái đuôi vậy nam nhân dương vật đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, làm cho An Bích Như không khỏi lại là cả kinh, theo sau chính là vui vẻ, nói thẳng hai cái này người sống cũng là hẳn là so với kia giác tiên sinh cường. Đọc đến đây lý. Không khỏi cảm thấy vui mừng, bàn tay mềm tại đây hai cây trên mặt xương vật ma sát thật lâu sau, đôi môi vừa mở, nhưng lại đem bên trong một cây ngậm vào trong miệng, ướt át mà chặt chẽ khoang miệng làm cho thịt này ca tụng chủ nhân không khỏi buồn giống một tiếng. Hách ứng, gặp nhà mình nữ chủ nhân lúc này vô hạ cố cập chính mình, trong lòng chợt cảm thấy không vui, nhưng cũng không thể nại khắc, chính là nằm úp sấp ngã xuống đất, dùng đầu lưỡi đi liếm động nhà mình nữ chủ nhân màu đen kia quần lót viền tơ. Không cần một lát, trong lúc này khố liền đã bị chảy nhỏ giọt tuyền, thủy ấn thấm ướt, cảm thụ được hạ thể bị này người da đen liếm láp mà mang tới khoái cảm. An Bích Như tất nhiên là vừa lòng phi thường, thầm nghĩ này hắc nô, thật biết điều, bất quá trong tay nhưng cũng là tư không buông lỏng chút nào. Hai tay tại hách đại nhục bổng thượng đại lực qua lại, làm cho này trống rỗng, tăng thêm không ít khoái cảm. Như thế thời gian nửa nén hương, An Bích Như dẫn đầu có chút không chịu nổi. Trước không nói hạ thân càng phát ba đào mãnh liệt khoái cảm, chỉ nói ngoài miệng cảm giác tê dại liền để cho nàng có chút chống đỡ không nổi nữa. Trong lòng chỉ phải thầm than, này hắc ám lại thật sự là thiên phú dị bẩm. Trong lòng tuy rằng đủ, lại vẫn cái búng tại chính mình giữa hai chân liếm nửa ngày hách ứng. Nhìn hai cái này sóng vai mà về, hắc nô, cũng là càng xem càng là vui mừng. Bất quá An Bích Như dù sao bất đồng sinh tầm thường nữ tử. Chỉ thấy nàng giơ lên trán, tự tiếu phi tiếu nhìn hai người, sóng mắt trong suốt, bình lấy nhất khuôn mặt tươi cười, càng thêm mê người đứng lên, hai người các ngươi cũng là, có chút rất cao, làm cho ta hết sức hài lòng, các ngươi lại nói ta bộ dạng có đẹp hay không, thanh âm tiêu hồn thực cốt, động lòng người hết sức. Hai người thấy thế tất nhiên là gật đầu như băm tỏi, cùng kêu lên nói, chủ nhân tất nhiên là rất đẹp. An Bích Như nghe vậy, trong lòng vừa lòng. Thanh âm càng phát ra ngọt ngấy, cơ thể của ta đẹp không, dứt lời gác tay giải hết, chính mình màu đen ren nội y, một đôi no đủ vú lên tiếng trả lời nhảy ra ngoài. Hai người này phía trước vẫn chưa cùng An Bích Như có, quá tiếp xúc, lúc này lớn mật nhìn lại, chỉ thấy nữ chủ nhân một đôi đùi đẹp hơi hơi khép lại đặt ở dưới mông, trước ngực vậy đối với vú lớn, lại tuấn rất kiêu ngạo, cực kỳ mê người. Hai người thấy, không khỏi trong lòng rung động, liền vội vàng gật đầu nói, đẹp quá. An Bích Như cười tủm tỉm nói, nếu ta đây ma mỹ, hai người các ngươi là một gì có chút gión ra gión rén đây này, hách thị huynh đệ há có thể không biết ý gì. Nghe vậy mừng rỡ, An Bích Như tiếng nói vừa dứt, trước ngực một đôi vú lớn liền bị hách ứng nắm trong tay bừa bãi thưởng thức, mà chính mình lõa lổ bên ngoài một đôi chân ngọc lại bị hách đại phùng ở lòng bàn tay, hiểu ra hai chân, chính là cô gái thứ hai chỗ riêng tư, quý giá chỗ không á sinh mình mật chỗ. Này hắc nô đến là rất lợi hại, An Bích Như trong lòng thầm nghĩ, hắc đại cũng là không đi thẳng ra nữ chủ nhân phiền muộn mãn bụng, chính là si mê ôm trong tay đây đối với chân ngọc, An Bích Như hai chân cũng là cực kỳ đẹp mặt, 10 con loại bạch ngọc chân của chỉ song song cùng một chỗ hơi hơi nhíu, phấn điêu ngọc trác, đầu ngón chân lóe oanh oánh sáng bóng, quan sát một lát, hắc đại cũng là lè lưỡi liếm một chút kia trong suốt chân của chỉ, này nhất liếm láp. Cũng là làm cho An Bích Như chỉ cảm thấy một cỗ tê dại theo hai chân thẳng hướng trong óc, một tiếng yêu kiều liền miệng vỡ mà ra, hắc đại liếm lần thứ nhất hậu, tựa như giống như trên nghiện giống như, nắm chặt đây đối với chân ngọc chính là một trận điên cuồng gặm, bất quá, giây lát, An Bích Như này trong suốt chân ngọc liền hiện đầy hắc đại nước miếng, An Bích Như bỏ đã lâu khát tư, tại hai người vỗ về chơi đùa, xuống, nhất thời khắp cả người tô thung, dâm thủy chảy nhỏ giọt không dứt. Bất giác hai má ửng đỏ, càng thấy xinh đẹp, hơn nữa nhà mình tối mẫn, cảm bộ vị bị hắc đại một phen thưởng thức, lại kìm lòng không đậu, thở gấp liên tục. Mà hách thị huynh đệ vốn kinh sợ, sợ một lời bán động khiến cho nhà mình nữ chủ nhân lôi đình giận dữ, lúc này thấy đối phương rơi vào cảnh đẹp, tư thái động lòng người, không khỏi lá gan tráng kiện mà bắt đầu, hách ứng lại thấu đầu đi qua, tại nàng trên mặt đẹp, hôn một cái, nhẹ giọng nói, chủ nhân thật sự đẹp đến mấu chốt. Nô tài đã cầm giữ không được, khẩn cầu chủ nhân thành toàn. An Bích Như lúc này cũng là có chút cầm giữ không được, nhìn thấy hách ứng có chút biết điều, thật là hưởng thụ, toại quay đầu đi, đem môi anh đào dán miệng hắn, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, thật sự như vậy chịu đựng không nổi sao, hách ứng nghe vậy tất nhiên là như bằm tỏi giống nhau, dùng sức gật đầu, An Bích Như quyến rũ cười nói, ngươi cũng là so ngươi kia, huynh đệ miệng ngọt lưỡi chợt, hách ứng nghe vậy. Lại là dập đầu không thôi, An Bích Như lúc này thấy trạng cũng không nói thêm lời, đùi ngọc đá một cái, liền đem kia, ôm chính mình chân ngọc liếm láp hắc đại đá té xuống đất, vì má tức giận, tính tôi hàm sẵn giọng, ngươi thật là chúc cầu, ôm chân của ta cắn cái gì, ngôn ngữ trong lúc đó, chỉ thấy nàng thu ba tà lưu, mi đại trộm nhăn mày, bộ dáng nhi quả thực mị tận xương tùy. Hắc đại nghe vậy, mới vừa rồi lĩnh ngộ, liền thanh cầu xin. Hoàn xin chủ nhân tha thứ, nô tài chính là nhất thời kìm lòng không đậu, sau này cũng không dám nữa. Vừa nói, Hoàn một bên hướng nhà mình huynh đệ đánh ánh mắt, mà một bên Hách Ứng còn lại là buông xuống mi mắt, làm bộ không thấy. An Bích như sẵng giọng, không cần nói nhiều, ngươi liền cho ta thật tốt đứng ở một bên. Dứt lời, làm duỗi tay ra, đem Hách Ứng kéo vào trước người, mặt cười nhất đài, nói với hắn, ngươi so với ngươi kia huynh đệ còn hơn nhiều lần, chủ nhân có chút vui sướng, hôm nay cũng là thỏa mãn yêu cầu của ngươi, mặc kệ ngươi làm. Hách Ứng nghe vậy mừng rỡ, dương dương đắc ý hướng Hắc Đại nhìn một cái, vội vàng thẳng người lên, động thủ đi cởi nhà mình chủ tử quần lót. Hắc Đại thấy thế, chỉ hối ruột đều thanh, bản là mình tham ăn hỏng việc, nhưng là lúc này thấy đến nhà mình huynh đệ rốt thứ nhất, chiêu chủ nhân yêu thích, ngược lại hận nổi lên nhà mình huynh đệ. An Bích như trải qua vừa mới một trận đổ tam điên tứ, sớm bị hai người chọn xuân tâm nhộn nhạo, dâm tình quá, chính là vì cân bằng, Phương Tại giả bộ, lúc này khơi mào hai người mâu thuẫn, tất nhiên là buông lòng tâm sự, mặc kệ này Hắc Nô làm, sờ lấy không cần một lát, liền bị này Hắc ám thoát cái tinh quang. Giờ phút này tị là giờ Sửu, cái khay bạc treo trên cao, một tia ánh trăng từ ngoài cửa sổ đầu dọi vào, đem nàng một đôi thon dài, tuyết trắng đùi ngọc, phản chiếu càng thêm trong suốt trong sáng, ngọc sáng như tuyết lệ. Hách Ứng thấy đây đối với đùi đẹp, không khỏi nuốt nước miếng một cái, gấp hướng kia giữa hai chân nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, lại là vì sao, này giữa hai chân nơi riêng tư cũng là trơn bóng không có lông. Hiểu ra lúc này phương Tây lại còn không có lưu hành cạo lông thói quen, lúc này chợt vừa thấy này trơn bóng chỗ, có chút kinh ngạc mỹ quan, lướt qua này nơi riêng tư trơn bóng, một cái đỏ tươi, diễm, thơm ngào ngạt huyệt mềm, nhất thời dẫn vào mi mắt, chỉ thấy đạo này khe nhỏ, môi hồng thịt diễm, căng phồng, hơn nữa chuỗi hạt rủ xuống, dòng nước trở về khúc, càng lộ vẻ mê người hết sức. Ngạn nói, nhìn ra không khỏa si cốt, nhìn không bề ngoài, liền biết nội tại hẳn là hy thế chi chân. Trước mắt quang cảnh, thẳng nhìn thấy Hách Ứng mê ly điên đảo, tim đập tay nóng, liền liên tròng mắt cũng muốn rơi ra đến dường như, hắn nhất nước ngoài tư nô nơi đó gặp qua như thế cảnh đẹp, chỉ cảm thấy ông trời đối với mình cũng là thực thật sự rất. An Bích như vẫn là lần đầu đem chính mình nơi riêng tư bạo lộ tại nam nhân khác trước mặt, tất nhiên là thẹn thùng không thôi, bất quá thấy phiền bang Hắc Nô nhìn trợn mắt há hốc mồm, cũng là kiêu ngạo phi thường, lập tức không lùi mà tiến tới, hai chân phách phân, lấy tay chi thân, đem cái tư mật đi phía trước rất đi, làm cho này Hắc Nô xem cái đủ. Chỉ thấy này Hách Ứng ngây người sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, như cơ giống như khát vậy, thẳng xông đến, thấu đầu nhất liếm, một tia dâm thủy lập tức cho hắn chọn lên, tiếp theo chập lưỡi làm lưỡi, ăn, được phơ phất vang lên. An Bích như lại là nơi nào gặp được trận này trận, phẩm tiêu nàng nhưng thật ra hội, khả bị người khác phẩm, cũng là đầu một hồi, trải qua này Hắc Nô như vậy nhất liếm, chốc lát hồn bất phụ thể, dục lửa bay lên, một đôi thủy uông uông mắt, miêu vô cùng phong lưu, mị dồn, kinh ngạc nhìn chằm chằm này Hách Ứng. Hắc Đại đứng ở một bên ngây ngô chừng xem dò xét, nhất thời nhìn xem tâm mê ý đãng, dục tâm đại động, khổ sinh có thể xem không thể động, không khỏi kỵ hận chồng chất, mà dưới bụng tam tấc càng hiền gân mâm bút lập, ân ẩn đau nhức, chỉ phải biện pháp không triệt để, lấy tay nói, tự bộ tự tiêu khiển. Hắc Đại bên kia đói khát khó nhìn, An Bích như bên này tắc cấp, này Hách Ứng biến thành khắp cả người giai tô, thủy nhi chảy nhỏ giọt nan nghỉ, nơi riêng tư ngứa được một trận, lại ma được một trận, trong âm đạo thịt non không được giới co rút lại mấp máy. Này Hách Ứng không hổ là bị chuyên môn điều, dạy dỗ trai lơ, trong miệng ăn, hai tay cũng không nhàn rỗi. Phủ nhũ quật huyệt, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thẳng đem An Bích như biến thành tủng thân ném mông, miệng phun giống như oanh truyền kiều lâm, động lòng người hà tư. An Bích như tâm ngứa khó chịu, lúc này làm sao hoàn chống đỡ ở, tư gia dĩ nhiên thư sướng mấy lần, hai chân hãy còn chiến cái, không ngừng, khả kia Hách Ứng lúc này lại cũng không nói cái gì chịu đựng không nổi nói dối, chính là liếm không ngừng, liền đem An Bích như nhanh chóng rất khổ sở. Vạn bất đắc dĩ dưới kêu lên, người mới vừa nói chính mình chịu không nổi, lại là đang dối gạt ta sao? Hách Ứng nghe vậy đài ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn miệng đầy dâm dịch, thân lưỡi liếm đi bên môi nước dâm, cười nói, chủ nhân, giữa hai chân hảo vật, hương nhuận ngọc ôn, thịt kiều bàng phái, làm cho ta nhất thời không kềm chế được. Nói xong đứng lên, giơ cao kia căn cự bổng, Bãi thắt lưng lung lay nhoáng lên một cái, nói, chủ nhân thả đẳng một lát, nô mới lập tức sẽ chủ nhân mổ yêu. Nói xong liền muốn xách súng lên ngựa. An Bích như đem mắt vừa nhìn, quả thấy kia vật hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, trong lòng thực yêu cực, trong miệng lại sẵn giọng, người cũng là đứng ở một bên. Hắc đại dĩ nhiên đợi sau một lúc lâu, làm cho hắn tới trước thôi, dứt lời, liền không để ý đến hắn thải kia biến sắc hách ứng, mà một bên Hắc đại nghe vậy, tất nhiên là mừng rỡ như điên, đẩy ra đứng ngẩn ngơ bất động hách ứng, ôm lấy nhà mình nữ chủ nhân, song song ngã vào trên giường hẹp. Hách ứng đứng ở trước giường chỉ hối ruột đều thanh, trong miệng liên tục thỉnh tội, mà Hắc đại trước đây đến mức hồi lâu, chính là mãn bụng dục lửa, mắt thấy hách ứng được rồi báo ứng. Tất nhiên là trong lòng vui mừng, nơi đó khẳng làm cho nhà mình nữ chủ nhân tha thứ đối phương, vội vàng suýt thân nhảy đi lên, nâng lên dương vật, liền muốn đâm vào đi. Chỉ nghe, chi, dâm dịch cấp quy đầu nhất chen, lập tức bắn tung tóe đi ra, ngay ngắn dương cụ, đã hết căn không não, đâm một cái mà vào. An Bích Như, chỉ cảm thấy hạ thể một trận đau đớn, phảng phất lần đầu hư thân cảm giác để cho nàng mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể không khỏi cứng đờ. Lập tức liền cảm giác sướng mỹ không hiểu, tuyệt không thể tả, trong lòng lúc này mặc dù hưởng thụ, trong miệng vẫn là mắng, người này hắc nô, kia, trong kia ma đại, quả thật đau muốn chết ta sao, ân. Người thật nham hiểm, tâm hoa muốn phá đi rồi, không thể đi loạn, a à. Hảo, thoải mái, sâu hơn một điểm, đúng vậy, liền là như thế này, hắc đại mới vừa tiến vào nước này liêm động, lập tức bị từng vòng thịt non bọc lại. Ẩm ướt say sưa, ấm mênh mông, nhanh noãn, nhu nỉ, trong đó diệu dụng, chính xác khó tả nan miêu, không khỏi cảm thấy đưa ngang một cái, cũng không để ý tới chủ nhân oán trách, vận ca tụng như gió, bốn phía chiều đảo, thẳng làm được An Bích như đôi mắt đẹp nheo mắt, gào thét không thắng, một hơi đó là chén trà nhỏ thời gian, phương mới chậm rãi dừng lại, chặt chẽ để ở hoa tâm, bàn tay to phủ hướng An Bích như trước ngực. Một bên vỗ về chơi đùa, một mặt còn khen thán không thôi nói, chủ nhân quả nhiên là lân giác phượng tuy, nhân trung cực phẩm, chẳng những màu giống như thiên tiên, liền liên này phiến diệu dụng, cũng là siêu quần xuất chúng bất phàm. Hôm nay có thể cùng chủ tử cùng hưởng khoái hoạt, chính là giảm thọ 3 năm, nô tài cũng là cam tâm tình nguyện. Xem này hắc ám vẻ mặt nghiêm chỉnh bộ dáng, An Bích Như cũng không truy cứu nữa chuyện lúc trước, cười nói, ngươi cũng chỉ hội đùa giỡn miệng, ra, ta hỏi ngươi. Nhân ra nơi đó thực là như thế này hào. Lại nói tiếp, tuy rằng Lâm Tam nói với nàng nàng nơi đó cùng người khác bất đồng, nhưng là như thế nào bất đồng, Lâm Tam cũng là nói, không rõ, chỉ phải nói là tuyệt thế hàng cao cấp mà thôi. Lúc này thấy một cái hắc ám chậm rãi mà nói, không khỏi lòng hiếu kỳ lên, hỏi, hắc đại nghe vậy, ý định khoe khoang, tất nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn, nô tài quyết không là lung tung nịnh hót, chủ nhân này diệu dụng. Chặt khít cũng không cần nói, khó được là thịt nộn ấm ướt, tầng tầng lớp lớp, dương vật nhất cắm đi vào, tựa như đầu nhập nặng hồ điệp nghiễn giống như, cấp cô được thoải mái phi thường. Nói xong, còn sợ đối phương không tin, hạ thân lại là vừa động. Mắt thấy hắc nô có chút thú vị, An Bích như mắt liếc nhìn kia chảo nhĩ nạo tay hách ứng, tiếp tục đùa nói, người nô tài kia, miệng đầy lộ vẻ đòi dễ nói chuyện, cũng không biết thật giả. Hắc đại nghe vậy vội hỏi, nô tài không dám có nửa câu nói xảo, những câu tất cả đều là nói thật. Lúc này một bên hách ứng nhìn này vạn phần khoe khoang hắc đại dĩ nhiên là ghen ghét dữ dội, lại không thể nề hà, An Bích nếu giả làm không biết, hơi hơi nói, ngươi đã nói được như thế hảo, vì sao còn đứng ỉ bất động. Hắc đại nghe xong, nào dám chậm trễ, lập tức đem côn thịt trừ tới mẫu hổ, chỉ chừa một cái quy đầu, tiện đà lưng ngoan, rất, chi, một tiếng. Ra sức đi vào trong đâm một cái, An Bích như hoa nhị lập tức đau xót, sảng đến cửa cung mở rộng ra, không được mấp máy hút, đem hắc đại toàn bộ quy đầu sóc được tê dại lanh lẻ, dâm hứng càng tăng lên, lập tức gia tăng độ mạnh yếu, hung hăng rút mấy chục lần, đã thấy nước dâm không được lưu sắp xuất hiện ra, ướt một mảnh lớn. An Bích như cấp làm được quật khởi, hai chân tại nam nhân trên mông đít nhấn một cái, vòng eo loạn bãi. Chỉ cầu hắn chọc vào càng sâu, trong miệng lại nói, còn muốn sâu một ít, đem ngay ngắn toàn đảo đi vào. Hắc đại thấy nàng lãng được ngay muốn, hai tay vươn về trước, cầm vậy đối với cao vút vú lớn, tận tình thưởng thức, mà phía dưới đã, trừ được một mảnh tiếng vang, như cá ăn thủy giống như, tức tập, vang không ngừng. Đứng ở bên cạnh giường Hách Ứng, tắc ánh mắt ác độc nhìn kia đại triển hùng phong hác đại, tối đen mặt to thượng một mảnh, dữ tợn, chấm, An Bích như đang bị làm được thần thích chí phi, mắt lé thoáng nhìn Hách Ứng này hành vi, biết được hỏa hậu đủ, món trỏ vi, câu, ý bảo Hách Ứng tiến lên, Hách Ứng mừng rỡ, việc để sát vào thân mình, chỉ thấy An Bích như đột nhiên chi cao hơn thân, ngũ căn ngọc ngón tay liền hướng của hắn dương cụ nắm đi. Ngay sau đó chu cái miệng nhỏ, liền đem quy đầu ngậm, gặm lấy gặm đề. Chấm hỏi, hác đại lúc đầu chính làm được hăng say, bỗng cảm thấy bên người có người, nghiêng đầu nhìn lên, cũng là nhà mình huynh đệ Hách Ứng. Hách mắt to gặp An Bích như nuốt dương phun quy, trong lòng nhất thời không vui, lúc này ra roi thúc ngựa, chỉ giết được tích tí tách, giao tiếp chỗ, đã là một mảnh lầy lội, ủy xuân sắp đạm đãng, khó coi. Như thế hơn 10 xuống. Cũng là làm cho An Bích như lại cũng vô pháp bảo trì một bên hưởng lạc, một bên vì Hách Ứng phẩm tiêu trạng thái. Thấy hai người lúc này trợn mắt đối diện, không khỏi khóe miệng khinh kiều, phun ra trong miệng dương vật, hướng Hách đáp, gặp ngươi vừa mới, bộ dạng này đáng thương tướng, ta cũng có chút ngoan không được tâm, ngươi liền trên giường ra, cũng để cho ngươi thoải mái thoải mái. Hách Ứng vừa nghe, đâu chịu kéo dài, việc nhảy qua trên đùi tháp, nằm đến An Bích như bên cạnh, gắt gao ôm. Bả đầu chôn ở nàng vú, đem cái mặt hồng hào phấn nộn đầu vú, liếm lấy lăn qua lăn lại, chính mắt thấy nhà mình huynh đệ cùng mình tranh thủ tình cảm, hắc đại cũng là một trận không vui, bất quá lúc này An Bích như có chút khoái hoạt hưởng thụ, ôm lấy Hách Ứng đầu bóng lưỡng, mặc kệ nảy liếm, mà hạ thân, hũng nhậm hắc đại ép buộc, trong lúc nhất thời, hai người giống như thi đua vậy tại An Bích như trên người chỉ dùng sở học mình. Chỉ đem An Bích như thoải mái không kềm chế được, không đến một lát, liền lại thân thể tiết ra, mà lúc này Hắc Đại vẫn cứ đang ra sức hướng. Thứ, đối với lần này An Bích như âm thầm kinh hãi này hắc ám kéo dài, ngoài miệng lại nói, Hắc Đại, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, đổi Hách Ứng, đến thoải mái một chút, chấm ngoặc kép, Hách Ứng nghe vậy, tự nhiên vui vô cùng, liền đi thôi Hắc Đại nơi đó khẳng làm cho, một bên tiến lên, vừa nói, chủ nhân. Nô tài cũng là cũng sắp đến rồi. Hách Ứng sao lại nghe Hắc Đại quỷ này nói, vội vàng tố giác mà bắt đầu. Hai người lại là một trận hỗ kháp, An Bích như gặp chẳng, khóe miệng lại là nhếch lên. Mê Ly trong tròng mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, vội vàng lại nói, không bằng như vậy. Các ngươi, hai người một trước một sau như thế nào, ta còn khó quá trong này tư vị đâu. Hai người nghe vậy, chỉ phải từ bỏ, Hắc Đại nói, ta đây liền đi hậu đường. Cửa trước tặng cho hắn. Hách Ứng nghe vậy tất nhiên là không vui, nhưng là suy nghĩ một lát, cũng chỉ được nhận, ngửa người nằm đổ, mà An Bích như tắc nhảy qua, ngồi ở trên người hắn, đưa hắn kia cự bổng nhét vào trong cơ thể, cúi người xuống, lộ ra kia hai bên bắp đùi đang lúc nộn cúc, mà Hắc Đại tắc đính ướt rầm rề giác ngộ, hướng kia cúc môn với tới, nại dương vật thô to, rồi sau đó đình hẹp hòi, nhất thời một lát không thể tiến vào, chịu đựng mài một lát. Mới toàn bộ chưa đi đến chỉ làm cho An Bích như cảm thấy hậu môn nóng hừng hực một trận đau đớn. Hắc Đại này khi thân khởi hai tay, vòng qua tiến đến, cầm nàng một đôi vú tinh tế thưởng thức, lấy này đến giảm bớt của nàng cảm nhận sâu sắc. Mà An Bích như lập tức cố nén đau đớn, chậm rãi bộ động, đường hẹp quanh co khai khẩn một lát, tiệm thấy cởi mở. Hắc thị huynh đệ gặp chủ tử nhà mình mặt lộ vẻ khoái ý, liền không hẹn mà cùng run run hạ thể, hai người tính cả một mạch. Tiền, quán hậu thứ, đồng tiến đồng xuất. An Bích như lúc này song động cùng vui mừng, đều có một phen nhạc chỗ, không khỏi đẹp đến thở gấp khi hu, dục lửa càng đậm, dâm thủy, bắn hoàn một chuyến lại một chuyến. Hách Ứng nín lâu ngày, tự khi là đại khai đại hợp, hùng hăng rút ra đốt vào, hắn thông chi trung nguyên nữ nhân nơi riêng tư chặt khít cạn tiểu, mỗi lần đảo tiến, đều là trông đỡ hoa tâm, đồng thời trong miệng không quên gặp may nói, chủ tử trước sau xỏ xuyên qua. Tư vị như thế nào, khả thoải mái sao? Lúc này An Bích như bị hai người trừ được mất hồn mất vía, chỉ để ý yêu anh nức nở, cũng không khí lực đáp hắn. Hách thị huynh đệ thấy nàng vẻ mặt si mê, đôi mắt đẹp hàm quang, thật sự đẹp đến khó có thể hình dung, nghĩ rằng không muốn chủ tử bên ngoài ngày thường tiên tư xanh ngọc, nhưng cốt lý lại tốt như vậy dâm ô tiết, bất quá đáng tiếc, lại muốn cùng thằng nhãi này cùng hưởng này, khối mỹ thịt, tư tưởng trong lúc đó. Liếc nhau, Dưới thân không hẹn mà cùng phát mãnh sâu nói nặng đảo, lên trừ trừng chăm xuống. Mà An Bích như lúc này đã là tâm sa mục đãng, thần không chỗ nào chủ, chính là hai chân kiều tại hai bên, cô định hách ứng vòng eo, eo nhỏ tần đãng, theo bọn họ ép buộc, như thế lại là mấy trăm hiệp, hai người mới vừa rồi một trận kêu rên. Bị này nóng bỏng dương thủy nhất rót, An Bích như tự nhiên hồi tỉnh lại, hai tay cô hướng hách ứng cổ, bu nhanh môi, hỏa hắn hôn nồng nhiệt mà bắt đầu, chỉ dẫn phía sau hác đại lại là một trận ghen ghét dữ dội. Như vậy hôn nồng nhiệt một lát, An Bích như phương, bước ra ngồi dậy, hướng hai người nói, hôm nay hai người các ngươi hầu hạ ta cũng là khoái hoạt, hiện tại thời gian đã là không còn sớm, hai người các ngươi thả lui xuống trước đi a. Hai người nghe vậy, cũng không dám nhiều lời cái gì, tự nhiên có lúc tới nha hoàn dẫn đi, đợi được hai người đi hậu, An Bích như liền đứng dậy đi về phía tiểu thiếp, này phủi sạch sẽ, nhớ tới chính mình ngày mai còn muốn hội phủ một chuyến. Lập tức liền giãn ra thân mình, nghỉ ngơi, Lâm phủ Phong Vân Ninh Vũ Tích, thượng Nặng Loan y theo vị thủy, Bích ngọn núi sáp xa thiên. Ra Hồng phủ lĩnh ngày, nhân Bích chữ nham yên, điệt tùng chiều nếu đêm, phục dứu thiếu nghi toàn. Này là năm đó Hoa Triều Thái Tổ du lãm thiên tuyệt phong khi nói ở dưới tuyệt cú, phóng nhãn nhìn lại, núi non trùng điệp điệt trướng, vân trưng hà, úy, không chỗ không ra lấy trời cao quỷ phủ thần công. Khắp núi chim hót thu ngữ, khí độc khí mê tan, sơn đạo đầu tiễu như phong, lại làm cho người ta chùn bước. Thiên tuyệt phong độc đáo hoàn cảnh địa lý để cho nàng hòa ngày đó hạ văn nhân mặc khách trong lòng thánh địa. Ngọc Đức Thánh Phường bình thường lộ ra sắc thái thần bí. Tại đây kỳ tuấn đỉnh núi, có một chỗ trăm hoa đua nở vườn hoa trung ương, là một mảnh màu xanh hoa cỏ như nhân. Không, một cái bạch y nữ tử chính đang múa kiếm, phất phới mái tóc. Linh động dáng người, trường kiếm trong tay vén lên đoá đoá kiếm, hoa, càng hơn trăm trong bụi hoa cảnh đẹp, bỗng nhiên, bạch y nữ tử một kiếm tận trời, quanh quẩn trên không trung bay lượn, trường kiếm càng, vũ càng tấn, dần dần người cùng kiếm dung hợp cùng một chỗ, rốt cuộc phân không ra bóng người bóng kiếm, chợt từng tiếng sắt, bóng hình xinh đẹp, theo kiếm hoa trung lao ra, phiêu nhiên rơi xuống đất, nàng để sau lưng trường kiếm, tiếu đứng ở trên bãi cỏ, hơi hơi thở dốc. Đó là nhất chương, tuyệt đỉnh thanh lệ mặt của, nếu không phải tận mắt thấy, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng trên đời còn có như thế cô gái xinh đẹp. Bạch y nữ tử mỉm cười, quần phương cũng theo đó thất sắc, giờ phút này, nàng giống trong thiên địa duy nhất phong cảnh. Tiểu tặc, kiếm pháp của ta có thể có tiến bộ. Bên kia một phen đằng ghế, ngồi một người, mày kiếm mắt sáng, mũi như huyền đảm, khóe miệng mang theo dày không kiềm chế được, tươi cười. Chỉ thấy người nọ khẽ mỉm cười nói, tiên từ tỷ tỷ võ công tự nhiên là vô địch thiên hạ, nhưng là tại kiếm pháp phương, mặt nha, cũng là không so được ta. Bạch y nữ tử nghe vậy làm như nghĩ tới điều gì, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, thấp mắng, thật sự là một cái háo sắc tiểu tặc. Nam tử kia nghe xong xem thường cười ha ha một tiếng, tiên từ tỷ tỷ nói không sai, ta chẳng những háo sắc, hoàn hỉ, vui mừng trộm đồ, này không, ta không phải trộm một vị tiên nữ lòng của à. Phi, chính xác không đứng đắn, bạch y nữ tử tự biết trong lời nói không phải nam tử đối thủ, lại là khẽ gắt một ngụm, liền ngậm miệng không nói, chính là hướng nam tử kia đi đến. Từ cùng Lâm Tam cùng Thảo Nguyên định ra chung thân sau, Ninh Vũ Tích liền giải tán kia dĩ nhiên danh nghĩa Ngọc Đức Thánh Phường, ẩn cư Thiên Tuyệt Phong, cùng mình kia từ nhỏ liền làm như oan gia sư muội láng giềng mà cư, suốt ngày thưởng ngọn núi luyện kiếm, quá lấy thần tiên vậy cuộc sống. Mà Lâm Tam cũng thường thường lưu lại như thế, hưởng thụ này mỗi ngày đùa giỡn tiên từ tỷ tỷ hòa bị yêu nữ, tỷ tỷ đùa giỡn ngày. Song trường ôm người ngọc eo nhỏ, Lâm Tam đem đầu đặt ở Ninh Vũ Tích đầu vai lời nói nhỏ nhẹ nói, tiên từ tỷ tỷ có thể trộm được lòng của ngươi, là ta Lâm Vãn Vinh đời này may mắn lớn nhất. Bên tai nghe này ngấy người lời tâm tình, Ninh Vũ Tích hơi hơi cúi đầu, tựa vào phía sau này nhất định phó thác cả đời, phu quân trên vai lặng tiếng không nói. Tiên tử tỷ tỷ, có phải hay không bị cảm động? Lẳng lặng ôm người ngọc tọa chỉ chốc lát, coi như nghĩ đến cái gì giống như, Lâm Tam râm râm cười, hỏi. Ân, cảm nhận được nơi riêng tư kia căn thô sáp gì đó, Ninh Vũ Tích không khỏi mặt cười phiếm hồng. Đừng, một hồi hy nhi muốn tới, hơn nữa, nói còn chưa dứt lời, liền đã câm mồm không nói, đôi môi hé mở, từng tiếng khẽ rên liền thốt ra. Đã trầm mê ở này nồng đậm xuân ý bên trong hai người chưa từng chú ý, sẽ ở đó cách đó không xa trong rừng trúc. Một đạo bóng trắng chợt lóe lên.